âm thanh già nua nó không hề có chút nào bất mãn mà thậm chí còn có phần tán thưởng nữa. Lôi ma ngẩng đầu, phát hiện hắn đã quay lại không gian xám đen, nhìn thân ảnh ở phía trước. Lôi ma hít sâu vào một hơi nói, tiền bối, vì sao giết hết bọn họ chúng ta lại bị thủ giới giả truy sát? Còn nữa, thủ giới giả là ai chứ? Tiểu tử, trong hỗn độn này có quá nhiều tồn tại mà ngươi không được biết đến. Ta không thể động thủ ở một giới này. Nếu tạo thành tử thương quá nghiêm trọng thì sẽ bị thủ giới giả để ý đến. Đương nhiên, nếu là người của một giới này thì cho dù có hủy diệt cả giới đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ không xuất động. Thủ giới giả chính là người ngăn cản cường giả của giới khác chạy đến thất giới động thủ, cũng có thể gọi là thủ hộ giả của thất giới. Nếu là lúc tu vi của ta toàn thịnh thì cho dù ngươi có muốn giết sạch người của giới này đi chăng nữa ta cũng có thể giúp ngươi chống đỡ. Còn bây giờ thì... Hắc hắc, cư xử điệu thấp một chút vẫn tốt hơn. Mục quang lôi ma đầy vẻ kinh nghi nhìn thân ảnh màu đen. Đối với những gì hắn nói, lôi ma mặc dù nghe rất rõ ràng nhưng một câu cũng không hiểu. Sau hồi lâu suy nghĩ, lôi ma nói, lôi ma đa tạ tiền bối. Mặc dù không thể giết sạch hỏa huyền tông, nhưng lôi ma đã mãn nguyện rồi. Tiểu tử, nếu ngươi đã hoàn thành tâm nguyện thì chúng ta đến một giới khác. Nơi đó mới là thế giới mà cường giả như mây. Đi, theo ta đi về phía trước, cho ngươi được thấy thế nào là cường giả chân chính. Thân ảnh màu đen biến thành lúc ẩn lúc hiện, âm thanh cực kỳ hưng phấn. Tiền bối, không phải người muốn. Lôi ma ngẩn ra, ngây ngốc hỏi. Sau khi cảm nhận được thân ảnh này trước khi chui vào nội thể của hắn thực lực khủng bố đến cỡ nào thì lôi ma đã không còn chút ý phản kháng nào nữa. Tiểu tử, bây giờ ta đổi ý rồi. Không được chắc. Có điều, muốn quay về đó, vẫn cần sự trợ giúp của ngươi. Thân ảnh màu đen nói xong, hóa thành một đạo quang mang cấp tốc chui vào đỉnh đầu lôi ma. Thân hình lôi ma rung lên, cơ bắp toàn thân cấp tốc biến hóa. Màu đen kịt vốn dĩ bao phủ toàn thân toàn bộ tuột đi. Sau giây lát, lôi ma hồi phục lại hình dạng lúc trước. Có điều, đồng tử đen thui trong song mục dường như có thể thấu triệt tâm hồn. Lại phát ra cỗ ngạo khí như đang liếc nhìn thiên hạ. Ngoài ra, trên mi tâm lôi ma còn xuất hiện một ấn ký hình tròn màu đen to bằng ngón tay. Tổ sư gia khai sơn của Hỏa Huyền Tông Hỏa Huyền lúc này trong lòng kinh khủng vạn phần. Nhìn nam tử đen thui đứng trước mặt màu da toàn thân biến đổi toàn bộ. Sau cùng khi lộ ra một thanh niên nam tử anh tuấn thì trong lòng Hỏa Huyền có phần chấn kinh. Hỏa Huyền cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố khiến lão không thể dâng lên một chút lực phản kháng nào tỏa ra. Khi thanh niên anh tuấn ở phía trước mở bừng hai mắt thì toàn thân Hỏa Huyền run rẩy kịch liệt, khí huyết trong nội thể chạy loạn, cương anh cường đại tột cùng của lão gần như sụp đổ. Thân hình Hỏa Huyền liên tiếp lùi ra sau, rồi đột nhiên chấn động như bị sét đánh, toàn thân run rẩy nhìn vào hai con ngươi đen ngòm đang nhìn lão chằm chằm. Trong lòng Hỏa Huyền dâng lên cảm giác đứng trước mặt thanh niên này lão chỉ là một con kiến mà thôi, thậm chí còn không bằng nữa. Chỉ cần một ý niệm của thanh niên này thôi cũng đủ khiến lão hồn phi phách tán rồi. Trong lúc tâm hồn Hỏa Huyền đang kinh hãi run rẩy thì trên tay phải của thanh niên kia hiện ra một viên trân châu màu đen, vạch một đường trong không trung, một đạo không gian được xé ra ngay chỗ đấy, thân hình thanh niên bay vào bên trong. Không gian bị xé rách dần dần liền lại. Tất cả những điều này cứ như một giấc mộng vậy. Một giấc mộng khiến Hỏa Huyền vĩnh viễn không thể nào quên được. Dưới đáy biển nham thạch tại dung luyện giới. Chỉ sợ hàng ngàn ngàn vạn tu luyện giả trong dung luyện giới không có bất cứ ai ngờ được ở dưới đáy biển nham thạch lại ẩn giấu một đại phái viễn cổ. Dưới đáy biển nham thạch, trong một không gian bị cưỡng chế khai phá, nơi này dường như tự tạo thành một giới. Trong không gian này sừng sững một đại tông phái nguy nga đồ sộ, đây chính là trận tông bí ẩn nhất trong dung luyện giới, tương truyền là phân nhánh của trận tông viễn cổ. Không ai ngờ được rằng, trận tông thần bí vô song lại nằm ngay dưới đáy biển nham thạch không bờ không bến này. Không gian này không lớn, chỉ to bằng cỡ đại lục hỏa vực của dung luyện giới mà thôi. Mặc dù vậy nhưng trong một giới này, linh thú, tiên thú, cây cối không hề thiếu. Tại trung tâm của không gian có một đại thành cổ xưa mang theo khí thế hào hùng, thành này tên gọi là thành Trận Uy. thành trận uy mặc dù lớn nhưng chỉ có lác đác vài thân ảnh đi lại bên trong. Trong đó, có hai thanh niên đang vừa đi trên đại đạo trong thành trận uy vừa đàm luận chuyện gì đó. Cách ăn mặc của họ cũng khác với tu luyện giả của dung luyện giới. Hai thanh niên này mặc áo choàng màu đen, trên áo choàng chi chít những chúc phù kỳ dị, nhìn có vẻ rất kỳ quái. Trong đó có một thanh niên có vẻ gầy nói, tứ sư huynh, không biết có nghe nói chưa, cách đây không lâu có một người ngoại giới rung động kết giới không gian, cuối cùng đã được mấy vị trưởng lão đem vào trong trận tông. Ý, bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có người bên ngoài tiến nhập rồi sao? Rốt cục thế giới bên ngoài như thế nào thì đến cả ký ức cũng trở nên mơ hồ rồi. Ở bên trong không gian này vô số năm rồi, mặc dù tu luyện cực nhanh nhưng lại quá khô khan đi. Một nam tử trầm ổn khác thở dài nói. Cờ ai bảo chúng ta là đệ tử của trận tông chứ? Còn nữa, tông chủ cấm chế đệ tử ra ngoài, phong bế kết giới đã nhiều năm như vậy. Không biết là vì sao chứ? Nam tử gầy gầy tiếp tục than thở. Có lẽ ở bên ngoài có địch nhân cực kỳ lợi hại chăng? Ai mà biết được cơ chứ? Hay đi, vẫn là lo mà chăm chỉ nghiên cứu ngũ hành trận pháp thì hơn. Cách đây không lâu ta đã lĩnh ngộ ra được kim hành khí kiếp tiên trận rồi. Lần sau tìm cơ hội rèn rùa thêm mới được. Nam tử trầm ổn trong mắt ngời lên vẻ cuồng nhiệt. Chậm rãi nói. Được đó, tứ sư huynh. Đệ cũng vừa lĩnh ngộ được thổ hành phòng ngự tiên trận, xem kim hành khí kiếp tiên trận của huynh có thể kích vỡ được trận pháp phòng ngự của đệ hay không. Hai người vừa đi vừa đàm luận, sau cùng thì tiến nhập vào một kiến trúc bên trong trận tông. Trong một tiểu viện ở đông bộ thành trận uy, một thanh niên thể hình cường tráng đang yên lặng nằm chữa thương. Vùng bụng của thanh niên này có một vết sẹo nhìn rất hung ác, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh tâm cực điểm. Nếu hỏa chiến ở đây lúc này chắc chắn sẽ chấn kinh muôn phần. Lôi cương bị một kích cường đại nhất của hắn đánh trúng mà vẫn chưa chết. Đột nhiên, lôi cương ngồi dậy, hai mắt đầy máu nhìn về phía trước, tay ôm chặt vùng ngực bên trái. Một nỗi đau khắc cốt ghi tâm bao phủ toàn thân khiến lôi cương méo mó. Hô hấp của lôi cương trở nên khó khăn. Hắn có cảm giác một ai điều gì đó cực kỳ thân thiết vừa rời bỏ hắn mà đi. Là ai? Là ai vừa đi? Lẽ nào là ca ca? Lôi cương ôm chặt ngực, khuôn mặt hung dữ vô cùng, bắt đầu rên rỉ. Thân hình đang muốn xuống khỏi giường nhưng cảm giác vô lực bao phủ toàn thân khiến lôi cương không chút sức lực ngã vật xuống giường. Song mục tuôn ra huyết lệ, lôi cương sắc mặt vô cùng lo lắng, trong lòng bi thương vô hạn. Trên thế giới này chỉ có ca ca lôi ma là có huyết mạch tương liên với hắn mà thôi. Thế nên bây giờ khi cảm giác này xuất hiện thì lôi cương liền nghĩ đến lôi ma đầu tiên. Lúc này, cửa phòng từ từ bị đẩy ra, phát ra âm thanh chói tai, một thân ảnh xuất hiện ở cửa, nhìn thấy lôi cương song mục đẫm huyết lệ thì thân ảnh nọ vội vàng chạy đến bên cạnh lôi cơn ngờ, hai mắt sáng như thủy tinh nhìn lôi cương, nói, ngươi làm sao rồi? Lẽ nào vết thương tái phát? Không thể nào, đây là bộ hồn đan do chính tay đại trưởng lão đích thân chế luyện à nha? Hai mắt lôi cương có vẻ như không hề nhìn thấy thân ảnh. Song nhãn nhìn lên trên, trong mắt không có lấy một chút linh động, lờ đờ như cá chết, căn bản không có lấy một chút tình cảm và sinh cơ nào cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, trận u tuyết không đúng. Ca ca bây giờ đang ở Tiên Đạo Tông mới đúng, Tiên Đạo Tông không thể để ca ca xảy ra chuyện gì được. Lôi cương nằm trên giường nhìn lên trên, thầm nghĩ. Lẽ nào đây chỉ là một cảm giác nhầm lẫn của hắn thôi sao? Trong lòng lôi cương không ngừng tự an ủi mình, cảm xúc bi thương dần dần được đè nén lại. Sau khi cưỡng chế tình cảm trong lòng, một cảm giác vô lực liền bao phủ toàn thân, trong kinh mạch hoàn toàn trống rỗng. Lôi cương đưa mắt nhìn bốn phía, sau cùng ánh mắt nhìn đến nữ tử đang đứng bên cạnh nhìn hắn. Một đôi mắt sáng trong thanh khiết như nước chảy khiến người ta vừa nhìn liền như thấy gió xuân. Khuôn mặt trắng ngần tinh khiết, sống mũi cao nhỏ, môi anh đào trúng chím, hàm răng đều đặn, sắc diện không không điểm phấn thoa son mà như chiều dương ánh tuyết. Nữ tử này khiến lôi cương có cảm giác chỉ có thể từ xa ngắm nhìn mà không thể thất lễ, cảm giác như một tiên tử trốn khói mây nào đó không phải người phàm tục. Trong lòng lôi cương kinh ngạc thầm nghĩ,

một cỗ hấp lực hút lấy Lôi Cương vào trong vòng xoáy. Trong lòng Lôi Cương run lên, rồi lại mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã ở trong đại điện bên trong cung điện năm màu to lớn rực rỡ nọ rồi. Phía trên chính điện có một chiếc ghế hình rồng phát ra quang mang ngũ sắc. Còn trên bức tường của bốn xung quanh đại điện thì khắc chi chít những văn tự cổ xưa. Trong lòng Lôi Cương hơi run, nhắm mắt lại. Khi nhìn lại những văn tự trên tường một lần nữa, Lôi Cương kinh ngạc phát hiện những văn tự cổ xưa khắc trên tường tại thời khắc này như có linh trí vậy. Đám văn tự cổ xưa này bỗng rời khỏi bức tường, toàn bộ bay đến chiếc long ỷ năm màu ở chính điện. Trong khi Lôi Cương còn đang kinh ngạc thì đám văn tự này đã tổ hợp lại với nhau. Sau cùng thì một thân ảnh thấp bé xuất hiện trên long ỷ ngũ sắc. Dần dần hình dạng của thân ảnh trở nên rõ ràng. Khi Lôi Cương nhìn rõ được hình dạng của lão già nọ thì thân hình chấn động kịch liệt. Lão nhận này chính là Trận Uy cổ quân lúc hắn tiếp nhận truyền thừa trận tông đầu tiên. Lôi Cương hít sâu vào một hơi, hai chân đồng thời quỳ xuống, nói: Lôi Cương tham kiến sư tôn. Trận Uy cổ quân mỉm cười hòa ái, thân hình từ trên bay xuống, đáp xuống trước mặt Lôi Cương, song mục đánh giá Lôi Cương. Lát sau Trận Uy cổ quân nói: Không ngờ con lại đến được nơi này nhanh như thế, tất cả đều là thiên ý, trời không diệt trận tông ta mà. Lôi Cương cung kính lắng nghe, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, lẽ nào đây lại chính là một trong hai điểm truyền thừa còn lại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, trái tim chất phác cửa thành thành trận uy cùng với tiếng trống rồn vang, một đạo quang mang ngũ sắc từ trong ba chữ lớn trước cổng thành tỏa ra không gian, đệ tử trận tông liên tiếp kinh tỉnh, từ trong tu luyện tỉnh lại, lũ lượt kéo đến cổng thành, khi nhìn thấy mấy lão già ở phía trước, trong mắt bọn họ ngập tràn vẻ sùng kính, đặc biệt là khi nhìn thấy lão già râu tóc bạc phơ kia thì trong mắt còn hiện lên cả vẻ cuồng nhiệt nữa. Thân hình Lôi Cương vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ, đầu hơi ngẩng lên, hai mắt tập trung vào ba chữ lớn, Trận Uy Thành. Lúc này, một nữ tử thánh khiết thân vận y phục màu hồng phấn bay ra từ đám người đang tụ tập, chạy đến bên bảy lão già, đôi mắt sáng trong nhìn Lôi Cương, trong mắt thoáng sắc giận. Sau đó nữ tử nói với lão già đứng bên cạnh nàng: Thất gia gia, thế này là sao? Khi nữ tử thánh khiết nhìn thấy thân ảnh thấp bé phía trước thì hơi chấn động, trên khuôn mặt trắng ngần hiện lên vẻ kích động. Song nhãn của hơn trăm đệ tử trận tông phía sau chuyển dần từ người bảy vị lão già sang nữ tử thánh khiết này, ánh mắt cuồng nhiệt biến thành vẻ kinh trọng pha lẫn không ít sợ hãi. Trong lòng đệ tử trận tông nhớ rõ, ngoài bảy vị trưởng lão ra thì còn không thể gây vào nữ tử thánh khiết này. Không phải là thân phận nàng cao quý hay là sao, mà chính là vì trận pháp của nàng xuất thần nhập hóa khiến đệ tử trận tông nghe danh đều sợ hãi. Nữ tử thánh khiết này sử dụng trận pháp cực kỳ linh hoạt. Ngoài ra quan trọng nhất đó là nữ tử này tinh thông ngũ hành trận pháp, cũng chính là trận pháp của mỗi hành. Nữ tử này toàn bộ đều tinh thông, hơn nữa còn cực kỳ thành thạo. Không ít đệ tử trận tông phải chịu ăn quả đắng trong tay nữ tử này rồi. Nghe thấy tiếng Trận U Tuyết, lão già đầu tóc bạc phơ đang đứng phía trước đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Trận U Tuyết nói: Không tồi, tiểu Tuyết Nhi, co quả nhiên không hổ là đệ tử có thiên tư cao nhất của Trận Tông. Đệ tử U Tuyết tham kiến sư tôn. Nữ tử thánh khiết đi lên phía trước, âm thanh cực kỳ trong trẻo cung kính nói. Lão già tóc bạc gật gật đầu, song mục vẫn nhìn Trận U Tuyết, sau đó nói: Tiểu Tuyết Nhi, nghiên cứu của ngươi đối với trận pháp đã đến bình cảnh, lần này hãy rời khỏi trận tông ra ngoài lịch luyện đi. Trận U Tuyết toàn thân chấn động, đôi mày liễu hơi nhướn cao, lắc lắc đầu nói: Sư tôn, U Tuyết muốn ở trong không gian trận uy tu luyện, không muốn rời khỏi trận tông đâu. Đám đệ tử ở phía sau nghe được tin này ai nấy đều biến sắc mặt, ngưỡng mộ cùng cực nhìn Trận U Tuyết. Ra khỏi không gian trận uy e là nguyện vọng muốn đạt đến nhất của tuyệt đại bộ phận trong số bọn họ. Bao nhiêu năm nay giam mình trong không gian trận uy khiến bọn họ thấy vô vị tột cùng, cực kỳ muốn được ra thế giới bên ngoài. U Tuyết, nếu ngươi còn muốn các sư vinh đệ của ngươi cả đời này đều bị giam trong không gian chân nờ di uy thì ngươi cứ việc lưu lại trong tông đi. Giọng nói của lão già tóc bạc dần trở nên nghiêm túc. sắc mặt trầm trọng nhìn Trận U Tuyết. Nghe lão giả nói vậy, thân hình Trận U Tuyết hơi run lên, chìm vào trong suy nghĩ. Đợi sau khi hắn tỉnh lại, ngươi và hắn đến gặp vi sư. Mấy người các ngươi đều đi tu luyện hết đi. Có thể, không bao lâu nữa, Trận Tông có thể vĩnh viễn rời khỏi không gian này rồi. Lão giả tóc bạc nhẹ giọng nói, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Lôi Cương một cái rồi thân hình từ từ biến mất. Bảy vị trưởng lão nghe xong chấn kinh, sắc mặt đại hỉ, theo đó bảo đám đệ tử Trận Tông giải tản rồi cũng quay về trong tông. Cửa thành chỉ còn lại Trận U Tuyết và Lôi Cương vẫn đứng trơ trơ như bàn thạch ở đó mà thôi. Trong đại điện năm màu nọ, Lôi Cương bây giờ đã ngồi chắp bằng xuống, còn Trận Uy Cổ Quân thì đứng trước mặt Lôi Cương. Song Mục điềm đạm nhìn Lôi Cương, nói, ba chữ thành Trận Uy này là đích thân Lão Phu viết ra, bao hàm ý cảnh một đời của Lão Phu đối với việc nghiên cứu trận pháp. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thì không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến ngươi trên con đường trận pháp giảm bớt không ít khó khăn. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho ngươi lấy được bộ phận truyền thừa thứ hai và thứ ba. Lúc đầu Lão Phu vì đề phòng vạn nhất mà đem ý cảnh một đời ẩn giấu bên trong ba chữ thành Trận Uy này. Hai tên nghịch đồ Trận Lăng Viễn và Trận Long Thiên bất luận thế nào cũng không thể ngờ được ý cảnh của Lão Phu lại nằm trong ba chữ này. Nhớ rõ, nếu nói hỗn độn là nguồn của lực lượng thì ngũ hành chính là do hỗn độn nguồn của lực lượng diễn sinh mà ra. Nếu nói tu luyện giả lĩnh ngộ sức mạnh ngũ hành đến môi giới thì có thể mượn sức mạnh của trời đất. Thì Trận Tông chúng ta chính là lĩnh ngộ trận pháp đến môi giới để mượn sức mạnh của trời đất. Bây giờ con đã lĩnh ngộ được lôi, mộc, thổ, hỏa bốn hành rồi. Thì tu luyện trận pháp thực lực của con sẽ tăng gấp nhiều lần. Lão Phu nghiên cứu trận pháp vô số năm suy ra được, nếu muốn mượn được sức mạnh trời đất đến mức độ cao nhất thì nhất định phải giữ vững một trái tim chất phác. Không cần biết con có khát máu hay không, không cần biết tay con đã vấy bẩn bao nhiêu mạng người, nhưng vi sư hy vọng khi con nghiên cứu trận pháp con hãy giữ cho mình một trái tim thuần phác, có như thế mới có thể phát huy được uy lực của trận pháp. Đối với bộ phận truyền thừa thứ hai và thứ ba vẫn như cũ cần con tự mình tìm kiếm. Có lẽ Trận Lăng Viễn và Trận Long Thiên cũng đã sớm đi tìm rồi. Tuy nhiên muốn tiến nhập truyền thừa cần phải có cảnh giới trận pháp nhất định. Thế nên bây giờ con lo mà lĩnh ngộ, đưa trái tim con về lúc thuần pháp nhất. Cho đến khi đạt đến cảnh giác phản bác quy chân, bây giờ con hãy cảm nhận đi. Trận Uy Cổ Quân nói xong thì thân hình đột nhiên biến động. Tay phải biến thành những văn tự cổ bay ra, dần dần toàn thân Trận Uy Cổ Quân đều biến thành những văn tự cổ xưa, những văn tự này cứ thế bay bổng trên đỉnh đầu Lôi Cương. Một trái tim chất phác, Lôi Cương lẩm bẩm nói, suy nghĩ của Lôi Cương quay về lúc ở Lôi Kiếm Thôn, có lẽ chỉ có khi ấy trái tim của hắn mới là chất phác nhất mà thôi. Trong khi Lôi Cương đang từ từ chìm vào hồi ức thì những văn tự cổ này cũng chậm rãi chảy vào trong đầu Lôi Cương. Bây giờ Trận U Tuyết đang vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua cảm xúc của Trận U Tuyết bị kích động mạnh như vậy. Không biết tại sao Trận U Tuyết cứ thấy cái người trước mặt nàng đây không thuận mắt chút nào. Nàng có ý tốt chăm nom hắn, không ngờ ngược lại bị hắn dọa cho một phen. Trận U Tuyết từ nhỏ lớn lên trong Trận Tông, tâm cảnh giống như một tờ giấy trắng, nhận định sự việc cũng rất cực đoan, cho nên cứ thế nhận định Lôi Cương là cố ý dọa nàng, nếu Lôi Cương biết được chắc là cười khổ không thôi mất. Đứng trước mặt Lôi Cương, Trận U Tuyết mặt mũi không vui chừng chừng nhìn Lôi Cương, một lát sau Trận U Tuyết theo tầm nhìn của Lôi Cương quay đầu nhìn lên ba chữ lớn thành Trận Uy trên tường thành, trong lòng có phần kinh ngạc không thôi. Lẽ nào cái người đáng ghét này lại có thể nhìn na được điều gì tư trong ba chữ này sao? Trước đây Trận U Tuyết cũng đã từng đến cửa tường thành quan sát. Không chỉ là Trận U Tuyết mà cả những đệ tử Trận Tông khác đều được trưởng lão dẫn đến đây nhìn ba chữ này. Nhưng không có một ai có thể tiến nhập vào tông ý cảnh hàm chứa trong ba chữ đó cả. Lúc đầu, Trận U Tuyết đứng ở đây nhìn ba ngày ba đêm, sau cùng thất bại cáo chung. Trận U Tuyết vẫn còn nhớ rất rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt sư tôn lúc đó. Điều đó khiến Trận U Tuyết ghi nhớ cực kỳ sâu sắc. Mỗi lần tu luyện xong, Trận U Tuyết đều đến đây quan sát ba chữ này. Bao nhiêu năm nay Trận U Tuyết không nhìn ra được bất cứ điều gì trong ba chữ này. ấy thế mà giờ đây cái con người đáng ghét này lại nhìn ra được. Điều đó khiến cho Trận U Tuyết vừa gan hờ tị vừa không cam tâm. Nàng đứng trước mặt Lôi Cương nhìn chằm chằm không chớp mắt vào ba chữ thành Trận Uy. Dần dần Trận U Tuyết phát hiện ba chữ mà nàng nhìn ngắm suốt vô số năm bỗng xuất hiện biến hóa cực nhỏ. Mặc dù chỉ là động một chút nhưng đã bị Trận U Tuyết nhạy cảm nắm bắt được. Trái tim Trận U Tuyết từ từ bình tĩnh lại, chăm chú nhìn ba chữ thành Trận Uy. Đôi mắt đen nháy hữu thần dần dần trở nên hư vô, không khác gì Lôi Cương. Một cái nhìn này dài đến 10 năm. Trong 10 năm qua, lão giả tóc trắng đến 2 lần, 7 vị trưởng lão cũng đến mấy lần, các đệ tử khác cũng có đến thăm, cực kỳ ngưỡng mộ hai người đang nhìn ba chữ thành Trận Uy kia. Dung luyện giới. Sau 10 năm dung luyện giới như phong vân quật khởi, chuyện đầu tiên khiến dung luyện giới phải kinh hãi không thôi chính là sư tổ khai sơn ra Hỏa Huyền Tông Hỏa Huyền xuất quan, trùng trưởng Hỏa Huyền Tông. Sau khi Hỏa Huyền xuất quan thì cũng không có động tác gì lớn phát sinh nhưng tu luyện gài trong hai đại lục Long Luyện và Hỏa Vực đều cảm nhận được khí tức không bình thường, dường như sắp có sóng to gió lớn ập đến vậy. Chuyện thứ hai chính là khí tông thần bí thu nạp 100 đệ tử. Có thể nói Hỏa Huyền xuất quan dấy lên ngọn sóng kinh hãi trong dung luyện giới thì việc khí tông thu đệ tử lại khiến dung luyện giới điên cuồng. Tất cả tu luyện giả của dung luyện giới đều điên cuồng chạy đến một hòn đảo nhỏ trong biển nham thạch gần đại lục Long Luyện, hy vọng được khí tông nhìn chúng, gia nhập khí tông. Chuyện thứ ba lại là dung hỏa tông bế tông ngàn năm. Tất cả các đệ tử dung hỏa tông đang du lịch trong dung luyện giới toàn bộ qua về dung hỏa tông. Dường như Dung Hỏa Tông sắp có đại sự phát sinh thì phải, điều này khiến không ít tu luyện giả bàn tán xôn xao, trở thành đề tài để tán gẫu lúc rảnh rỗi. Chuyện thứ tư chính là, mương lửa ngăn cách đại lục Long Luyện và đại lục Hỏa Vực mấy năm gần đây đột nhiên ngày càng cuồng bạo, thậm chí đã cắn nuốt không ít cường giả cương tiên, đạo tiên. Điều này khiến cho các tu luyện giả muốn qua lại giữa hai đại lục phải suy nghĩ cẩn thận không thôi. Còn đối với phần thưởng cương ma và hỏa chạp kinh động ngũ giới 10 năm trước lại dần dần nhạt đi. Có người nói cương ma đã bị đại trưởng lão Hỏa Huyền Tông đồ sát. Có người nói hỏa chạp bị Hỏa Huyền Tông dẫn đi. Lại có người nói hỏa anh đã bị dung hỏa tông dẫn đi rồi. Nhưng rốt cục là thế nào thì khôn ng hề được chứng thực. Điều này khiến không ít cường giả các giới khác đem theo kỳ vọng vì nghe danh mà đến đành phải ôm thất vọng quay về. Tây bộ đại lục Long Luyện, thành diễn long to lớn sừng sững ở tây bộ hiện lên vẻ lãnh lẽo vô cùng. Tại mật khu của thành diễn long, bốn người Ngu Đao, Diễn Phần, Hỏa Yết, Đan Thần lại một lần nữa ngồi chấp bằng trước một tiểu viện, còn Luyện Hư thì không thấy tông tích đâu cả. Bốn người đều khôn tiến nhập vào tu luyện, ai nấy mặt mày bi thương, u phiền. Bọn họ chưa kịp chạy đến đại lục Hỏa Vực thì được tin Lôi Cương đã bị đại trưởng lão Hỏa Huyền Tông giết chết. Sau khi chấn thực được tin tức thì khiến cho năm người đều đau thương cùng cực, thù hận trong lòng khiến cho mấy người bọn họ không có cách nào mà tĩnh tâm tu luyện cho được. Luyện Hư tên gia hỏa đó gia nhập khí tông rồi, với tư chất của hắn thì nhất định sẽ có được thành tựu không nhỏ trong khí tông, đợi ngày Luyện Hư quay lại cũng chính là lúc chúng ta phục thù. Đan Thần nhìn mấy người bọn Hỏa Yết, đau đớn vô bỉ nói, trước đúng đó chúng ta hãy lo mà chăm chỉ tu luyện, báo thù. Cả đời Ngu Đao ta sẽ vì mục tiêu này mà tiến lên phía trước. Mục quang Ngu Đao vô cùng kiên định, âm trầm nói. Cái chết của Lôi Cương là một đòn đau giáng xuống Ngu Đao. Tiểu Phần không nói gì cả nhưng song mục thì ngập tràn oán hận nhìn về phía trước. Hỏa Yết ngồi bên cạnh mặt mày đau thương lạnh lẽo đến thảm hại. Các vị, ở lại đây đợi cũng không phải là cách. Ta định trước mắt sẽ đi Đan Tông ở Mộc Thần Giới bái sư. Ánh mắt Đan Thần sáng rực nhìn ba người còn lại, kiên định nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, Ngũ Hành Huyễn Trận. Lôi Cương lúc này đang chìm ngập trong ý cảnh một đời của trận uy cổ quân đối với trận pháp. Mặc dù mấy thứ này Lôi Cương không thể hiểu được bao nhiêu nhưng Lôi Cương đang cật lực ghi nhớ lại chuẩn bị cho ngày sau còn cần đến. Dần dần, Lôi Cương cảm nhận được dường như có một người khác nữa cũng đang lĩnh ngộ những ý cảnh trận pháp này. Người này khiến hắn cảm thấy có một cỗ khí tức quen thuộc. Điều này khiến Lôi Cương thấy vô cùng ngụy dị. Thời gian cứ thế trôi qua, Lôi Cương và người đó cứ thế cùng nhau du đãng bên trong ý cảnh trận pháp. Sau khi Lôi Cương ghi nhớ kỹ càng hết ý cảnh trận pháp của trận uy cổ quân, đang định đi xem thử coi rốt cục là ai đang cùng hắn đồng thời lĩnh ngộ thì đột nhiên thấy toàn thân bị xô mạnh một cái. Lôi Cương giật mình tỉnh lại mở bừng hai mắt. Hắn phát hiện hắn đang đứng ở cửa của thành trận uy, nghi hoặc nhìn tứ phía. Song mục của Lôi Cương sau cùng rơi lên người của Trận U Tuyết ở bên cạnh, nhìn Trận U Tuyết hai mắt nhắm nghiền, tóc dài tung bay trong gió. Trong lòng Lôi Cương không khỏi thầm than nữ tử này quả là thánh khiết vô cùng, không chút vẻ tục thế. Trong lúc Lôi Cương đang tỉ mỉ đánh giá Trận U Tuyết thì đột nhiên phát hiện đôi mày cao vút của Trận U Tuyết thoáng run. Lôi Cương vội vàng quay đầu nhìn lên cửa của bức tường thành. Trận U Tuyết chậm rãi mở mắt ra. Từ trong đôi mắt sáng trong vắt có thể nhìn ra được một tia vui sướng. Nàng lộ ra dáng vẻ trầm tư. Rất lâu sau đó, khuôn mặt trắng ngần của Trận U Tuyết lộ ra vẻ thư thái. Hít sâu một hơi, mục quang nàng cung kính nhìn lên ba chữ lớn thành trận uy khắc trên tường thành. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của Lôi Cương, Trận U Tuyết quay đầu nhìn Lôi Cương, khuôn mặt yêu kiều lập tức lạnh tanh, hừ lạnh một tiếng rồi tiến nhập thành trận uy. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của Trận U Tuyết, Lôi Cương ngẩn ra, rồi như nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên nét cười khổ, nhìn nữ tử thánh khiết thuần khiết như tiên nữ không ngờ lại thù dai như thế. Chính lúc Lôi Cương cũng định tiến nhập thành trận uy thì Trận U Tuyết bất ngờ dừng lại, quay đầu, mặt lạnh tanh nói, sư tôn ta gọi chúng ta cùng đến chỗ người, ngươi có đi không? Lôi Cương nghe thấy thế thì khóe miệng hiện lên nét cười, gật gật đầu. Trận U Tuyết lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu chậm rãi đi về phía trước. Lôi Cương đi theo sau nàng, không hề vượt qua mà suy nghĩ về tình hình lúc này. Không biết trận tông có phải là do hai tên nghịch đồ của sư tôn sáng lập ra không? Nếu đúng là như thế thì hắn nhất định phải phòng bị. Còn nửa sư tôn của nữ tử này là ai sao lại muốn mình đến gặp hắn? Lôi Cương trước sau đánh giá một phen sau cùng quyết định. Bất luận thế nào, cho dù có là Long Đàm Hổ Huyệt thì hắn cũng cần phải đi. Muốn rời khỏi đây, hắn còn phải dựa vào bọn họ. Lôi Cương lặng lẽ theo sau Trận U Tuyết. Tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa khéo giữ được khoảng cách nhất định với Trận U Tuyết. Trận U Tuyết nhướng mày, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Hai người cứ thế một trước một sau tiến nhập mật khu của thành Trận Uy. Trên đường gặp được mấy người đệ tử, đều hiện lên vẻ kính trọng. Điều này khiến Lôi Cương đang mãi nghĩ vừa tỉnh hồn cảm thấy ngụy dị. Lẽ nào nữ tử này khiến bọn họ tôn kính? Khi Lôi Cương kiểm tra tu vi của Trận U Tuyết thì giật mình phát hiện hắn không thể nhìn thấu được nàng, dường như chỉ là một nữ tử bình phàm nhưng lại khiến người khác có cảm giác sâu không thể lường. Trong lòng Lôi Cương đại chấn, tu vi của nàng lẽ nào đã trên bậc đạo thánh địa giai? Không thể nào. Lôi Cương lập tức phủ nhận, nếu nàng quả thật đã đạt đến được đạo thánh địa giai thì hắn nhất định phải cảm nhận được chút ít mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại không thể nhìn thấu được nàng? Trong lòng Lôi Cương vô cùng ngụy dị. Đi qua đại đạo, sau cùng Lôi Cương theo Trận U Tuyết đi đến một con đường nhỏ. Nơi này linh khí ngũ hành trùng trùng, toát lên cảm giác ôn hòa, khiến tâm tình Lôi Cương nhẹ nhàng đi không ít. Khi một lâu các cao hai tầng xuất hiện trong tầm nhìn của Lôi Cương thì Trận U Tuyết dừng lại, quay đầu trừng mắt nhìn Lôi Cương rồi nói, đây là nơi sư tôn ta tu luyện. Nói xong thì lại quay đầu đi tiếp về phía trước, có điều trên khóe miệng đã xuất hiện ý cười. Lôi Cương ngạc nhiên, cười khổ lắc lắc đầu, tiếp tục theo sau. Dần dần Lôi Cương phát hiện có chút dị thường, ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn dường như vẫn ở nguyên chỗ cũ, lâu các nỏ vẫn ở phía trước. Dường như hắn căn bản chưa từng cử động vậy, nhưng nữ tử kia thì vẫn đi trước dẫn đường như cũ, khiến Lôi Cương trầm ngâm giây lát rồi vội vàng bước lên thì giật mình phát hiện, thân hình nữ tử nọ vẫn cứ là ở phía trước. Thế này là sao? Tim Lôi Cương đập thình thịch, ánh mắt trở nên nghi hoặc nhìn bốn phía. Tất cả đều bình thường nhưng vì sao lại ngụy dị như thế? Lẽ nào hắn đã tiến vào một huyễn cảnh nào đó sao? Lão giả râu tóc bạc phơ và Trận U Tuyết đang đứng trên lâu các nhìn xuống Lôi Cương đang đi vòng vòng ở chỗ cũ. Trận U Tuyết bật cười, hai lúm đồng tiền nhỏ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nói, sư tôn, người tìm hắn làm gì chứ? Người xem đến một huyễn trận hắn cũng không thoát được. Lão giả cười không nói, đôi mắt đục ngầu nhìn Lôi Cương, còn khuôn mặt thánh khiết của trận U Tuyết thì ngời ngời. Không biết tại sao thấy Lôi Cương ăn phải quả đắng, trong lòng nàng vô cùng vui vẻ. Lôi Cương bị khốn đã xác định hắn đã tiến nhập vào trong một huyễn trận nào đó. Lôi Cương nghĩ cũng không thèm nghĩ liền lấy ra trùng diên. Thần niệm vừa động, trùng diên lập tức biến to ra. Song thủ nắm chắc trùng diên trăm trượng, ném thẳng về phía trước. Khu vực bị trùng diên kích trúng rung lên, một cổ âm thanh như trống trận vang rền, nhưng xung quanh thì vẫn như cũ không hề có chút biến động nào cả. Lôi Cương nhíu chặt mày, thu hồi trùng diên, Lôi Cương lại tế xuất ra hư kiếm, vận hành khai thiên, điên cuồng chém mạnh về phía trước. Sau nửa thời thần, sắc mặt Lôi Cương âm vận trùng trùng, Lôi Cương gần như đã xuất hết các thứ trên thân nhưng vẫn như cũ không có cách nào kích vỡ được huyễn trận này. Cứ như thể đây là thật vậy, nếu không phải không có nữ tử lúc nãy kia thì Lôi Cương đã thật sự tin rằng đây không phải là huyễn trận mà là thật rồi. Hít sâu vào một hơi, Lôi Cương bình tĩnh lại, hồi tưởng lại những gì lĩnh ngộ được trong ý cảnh của sư tôn trận uy cổ quân lúc trước. Lát sau, Lôi Cương lóe lên quang mang, song thủ đưa ra, nhanh chóng bắt một thủ quyết, cắn nát ngón giữa tay phải, tế ra một giọt tinh huyết búng về phía trước. Từ trong ý cảnh, Lôi Cương biết được tinh huyết chính là bản nguyên của con người, có thể đánh vỡ được huyễn trận cấp thấp. Một âm thanh thanh tao vang lên, không gian vỡ nát. Lôi Cương sắc mặt âm trầm nhìn hai người đang đứng trên lâu các ở phía trước, thân hình bật lên, đang muốn bay lên lâu các nọ. Đúng lúc Lôi Cương xuất hiện trên không thì hắn giật mình phát hiện hắn lại đã quay lại vị trí lúc trước rồi. Lôi Cương trong lòng đại kinh, chuyện này là thế nào chứ? Lẽ nào huyễn trận này vẫn chưa bị phá giải sao? Một cỗ nộ khí từ từ dâng lên trong lòng Lôi Cương. Trận U Tuyết đứng trên lâu các bên ngoài huyễn trận bắt đầu cười khì khì, trong lòng cực kỳ vui vẻ nhìn Lôi Cương mặt mày tức giận ở phía dưới. Lão giả râu tóc bạc phơ nhìn trận U Tuyết một cái rồi nói, tiểu Tuyết Nhi, dẹp huyễn trận đi. Ngươi trọng hợp trận pháp của cả ngũ hành, vi sư nhìn còn thấy khó nữa là. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, thần thức phân ly. Trận U Tuyết nhìn sắc mặt của lão giả, không nén được bĩu môi một cái. Sau đó lại đưa mắt nhìn Lôi Cương, đôi tay mềm mại đưa ra, vạch một đường về hướng Lôi Cương ở phía dưới. Một âm thanh vỡ nát truyền đến, Lôi Cương tay đang cầm hư kiếm thân hình thoáng run, ngẩng đầu nhìn lên hai người trên lâu các. Mục quang đầu tiên thì hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó thì sắc mặt âm trầm nhìn hai người. Hắn biết hắn đã ra khỏi huyễn trận nọ,